Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 432, một tòa trận pháp. Hoàng Phong Lĩnh bên trên, Hồng Hải Nhi nhìn Di Lạc, trong tay hỏa nhọn thương nhăn lại, chỉ vào Di Lạc nói, người đại hòa thượng, không ở Linh Sơn Thanh Tu, chạy đến nơi này làm cái gì? Hồng Hải Nhi bản cũng không cách nào vô thiên tính tình. Lúc này Tích Lôi Sơn lại mơ hồ ôm Thiên Đình vị kia bắp đùi. Vì vậy trong lời nói Hồng Hải Nhi không có chút nào khách khí. Bất quá, Di Lặc cũng không có để ý Hồng Hải Nhi trong lời nói mạo phạm. Chỉ là chắp hai tay, thản nhiên nói, A-di-đà Phật, Thánh Anh Đại Vương, Hoàng Phong Thí Chủ chính là ta Linh Sơn người hữu duyên. Vì vậy Bần Tăng cũng là không thể ngồi coi Thánh Anh Đại Vương đánh Hoàng Phong Lĩnh. Mong rằng Thánh Anh Đại Vương bán ta Linh Sơn một cái mặt mỏng. Hoàng Phong lão quái là các người Linh Sơn người. Nghe được Di Lặc nói như vậy, Hồng Hải Nhi không khỏi nhíu mày. Nếu như Hoàng Phong quái rõ là Linh Sơn người, vậy còn không dễ làm. Bất kể nói thế nào, Phật môn đều có ước chừng hai vị thánh nhân tọa trấn đồ vật khổng lồ. Linh Sơn cũng là hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu hàng thật giá thật bá chủ. Chỉ dựa vào Tích Lôi Sơn là tuyệt đối trêu chọc không nổi. Cho dù là cùng Thiên Đình dính líu quan hệ Tích Lôi Sơn cũng không được. Di Lặc nhàn nhạt gật đầu. Hoàng Phong thí chủ xác định xem như là ta Phật môn người hữu duyên. Liếc mắt nhìn Di Lặc, lại liếc mắt nhìn Di Lặc bên cạnh Hoàng Phong quái. Hồng Hải Nhi do dự. Trên thực tế, cho dù Di Lặc có Đại La Kim Tiên Tu Vi, Hồng Hải Nhi cũng không sợ nơi đây hắn ước chừng mang đến 8 vạn yêu quân. Cho dù là Di Lặc cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Chỉ là, Di Lặc sau lưng cũng là Linh Sơn. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể trêu vào. Nhưng mà, đến miệng thịt béo nếu để cho Hồng Hải Nhi cứ như vậy buông tha hắn lại thật sự là không cam lòng. Chớp mắt, Hồng Hải Nhi đột nhiên có chủ ý. Đại Hòa Thượng, Linh Sơn mặt mũi, bản Đại Vương dĩ nhiên là muốn cho. Chỉ là, bản Đại Vương có một nghi vấn này Hoàng Phong lão quái là các ngươi Linh Sơn người. Hẳn là này Hoàng Phong lĩnh phía trên cỡ yêu quái cũng đều là các ngươi Linh Sơn người hay sao? Cứ như vậy, các ngươi vậy còn gọi Linh Sơn sao? Thẳng thắn cải danh gọi yêu quốc. Nghe được Hồng Hải Nhi nói như vậy, Di Lặc nhướng mày, đón lấy lại minh bạch Hồng Hải Nhi ý tứ. Vì vậy lại thản nhiên nói, Thánh Anh Đại Vương hiểu lầm. Hoàng Phong thí chủ là ta Phật môn người hữu duyên không giả. Thế nhưng này Hoàng Phong lĩnh phía trên khác yêu nghiệt cũng là cùng ta Phật môn không liên quan. Thánh Anh Đại Vương có thể tùy ý giải quyết. Nghe được Di Lặc nói như vậy, Hồng Hải Nhi thỏa mãn gật đầu. Đại Hòa Thượng, ngươi nói như vậy bản Đại Vương liền yên tâm. Này Hoàng Phong lão quái ngươi mang đi đi. Truyền lệnh, tiếp tục tiến công. Câu nói sau cùng, Hồng Hải Nhi nhưng là đối với lấy bên cạnh yêu tướng nói. Thấy thế, Di Lặc gật đầu, ống tay áo vung lên, cuốn lên Hoàng Phong quái liền rời đi. Vô số xích giáp yêu quân lại lần nữa nảy lên Hoàng Phong lĩnh. Rất nhanh toàn bộ Hoàng Phong lĩnh lại giống như luyện ngục. Hồng Hải Nhi cùng Di Lặc vài ba câu lại quyết định này Hoàng Phong lĩnh phía trên mấy trăm ngàn yêu. Dân mệnh vận, từ đầu đến cuối. Hoàng Phong quái mặt xám như cho tàn. Không ai hỏi qua ý hắn nhìn mà cái kia chỉ có một điểm đáng thương dũng khí. Cũng đã lúc trước liều mạng trong hao hết. Nói đến, hắn chỉ là một mật tiểu hoàng mao điêu thử. Không ai chứng kiến, Di Lặc ống tay áo trong. Nói như thế nào cũng là một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương Hoàng Phong quái. Khóc như một hài tử. Ngày đó, Hoàng Phong lĩnh hủy diệt. Hoàng Phong lĩnh phía trên mấy trăm ngàn yêu dân, bị Thánh Anh quân đoàn tàn sát quá nửa, còn lại bị áp đi Tích Lôi quốc, làm đầy tớ hoặc giả pháo hôi. Trừ Hoàng Phong quái, không ai đi quan tâm bọn họ kết quả, mà theo Hoàng Phong lĩnh hủy diệt, Tây Ngưu Hạ Châu khác phương diện, tại các đại yêu vương liên thủ tiễu trừ xuống. Mặc dù có một ít cùng Linh Sơn có quan hệ yêu vương bị Linh Sơn phái người bảo vệ, Thế nhưng đại đa số không có bối cảnh yêu vương cũng là tất cả đều bị vô tình tiêu diệt. Trải qua chuyện này, khác nói, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế danh hiệu lại lần nữa vang vọng Tây Ngưu Hạ Châu. Bất quá, đây hết thảy, cũng là tạm thời không có quan hệ gì với Diệp Huyền. So với việc những thứ kia, hắn hiện tại, đối trước mắt sự tình cảm thấy hứng thú hơn một ít. Áp Long Sơn, chính là trong tình báo con cáo già kia địa bàn. Tuy là các đại yêu vương trong tình báo đối với Áp Long Sơn vị trí cụ thể cũng không có cặn kẽ ghi chép, thế nhưng đại khái chỗ vẫn có. Nhưng mà, Diệp Huyền còn có Hắc Hùng tinh đoàn người dựa theo trong tình báo phương vị đi tới mảnh địa phương này đã có một ít thời gian, lại vẫn không có tìm được Áp Long Sơn ở nơi nào, hoặc giả nói cho đúng. Hắc Hùng tinh đường đường một tên đại la kim tiên, dĩ nhiên không có phát giác Áp Long Sơn phương vị. Nhưng mà, tuy là Hắc Hùng tinh không có phát giác dị thường gì, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có Hắc Hùng tinh dễ lừa gạt như vậy. Trên thực tế, vừa mới đến khu vực này không bao lâu, Diệp Huyền lại phát giác, ở phụ cận đây phương viên mấy trăm dặm khu vực, đều bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, mà Áp Long Sơn lại giấu ở tòa trận pháp này bên trong. Bất quá, tuy là Diệp Huyền nhìn ra nơi đây huyền diệu, thế nhưng hắn nhưng không có lập tức nhắc nhở Hắc Hùng tinh. Tòa trận pháp này, theo Diệp Huyền phỏng chừng, người bố trận ít nhất là một tên chuẩn thánh, hơn nữa còn là một tên trận pháp tạo nghệ cực cao chuẩn thánh. Một khi tòa trận pháp này phát động, thậm chí có diệt sát chuẩn thánh chi uy. Vì vậy, Diệp Huyền không hề nghi ngờ đối bố trí tòa trận pháp này người xuất hiện hiếu kỳ. Vì vậy, hắn đánh tính nữa quan sát một hồi tử, sờ sờ này Áp Long Sơn cặn kẽ làm tiếp quyết đoán. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hắc Hùng tinh ngày qua ngày khắp nơi, thậm chí tức giận lúc trước phá hủy vài tòa núi nhỏ. Thế nhưng như cũ không có phát giác mảy may Áp Long Sơn tung tích. Khí này hắn mỗi ngày mắng chửi người, mà Diệp Huyền đi qua mấy ngày nay đối tòa đại trận này quan sát, ngược lại có một chút thu lấy. Đây là một tòa tử trận, mới vừa phát hiện điểm này thời điểm, Diệp Huyền là bị dọa cho giật mình. Tử trận, riêng là uy lực mạnh mẽ tử trận, bình thường mà nói là rất ít thấy. Cái gọi là tử trận, chính là không người thao túng, chỉ dựa vào trận pháp bản thân vận hành trận pháp. Loại trận pháp nhiều hơn thấy ở một ít linh bảo phụ thêm trận pháp bảo vệ. Còn bởi vì bố trí trận pháp, vì có thể đủ phát huy đầy đủ trận pháp uy lực, dưới tình huống bình thường đều là do người đến thao túng, nhằm có khả năng phát huy ra trận pháp chân chính uy năng. Dưới tình huống bình thường, một tòa uy lực mạnh mẽ trận pháp, nếu như nói từ bầy trận người tự thân thao túng có thể phát huy ra hết sức uy lực nói, như vậy nếu để cho trận pháp bản thân vận hành, như vậy hết sức uy lực có thể phát huy một hai phần cũng không tệ. Mà bây giờ bao trùm Áp Long Sơn tòa đại trận này, chính là một tòa không người thao túng tử trận. Hơn nữa, còn là một tòa đủ để diệt sát chuẩn thánh tử trận. Loại trận pháp, Diệp Huyền tự nhận bố trí không ra. Trời cao trận đạo tu vi tuy là cao hơn Diệp Huyền một ít, thế nhưng nàng cũng bố trí không ra. Tại Diệp Huyền trong nhận thức biết, có thể có loại này trận đạo tạo nghệ, chỉ có thông thiên một người. Nhưng mà, ở nơi này nho nhỏ Áp Long Sơn cũng là xuất hiện loại này cấp bậc trận pháp. Diệp Huyền đối Áp Long Sơn bí mật, cảm thấy hứng thú hơn. Vì vậy, hắn không có ý định nữa cùng Hắc Hùng tinh chờ đợi. Hắn nghĩ vào xem, PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.